Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 727, điều tra tình huống. Minh Cung tàng bạc chuẩn xác con số, xác thực khiến thế nhân nghi hoặc, thật thật giả giả, hư hư thật thật, từ đầu tới cuối đều không có một cái con số chính xác. Hơn nữa mấy người có ý đồ riêng nhuộm đẫm, càng làm cho Minh Cung tàng bạc trở thành nan giải bí ẩn. Liên quan với điểm này, Khang Hy Đế đã từng kết luận, Minh Cung tàng bạc là ở vạn năm, mà con số ở 2 triệu lượng khoảng chừng. Trái phải, thuyết pháp này khá là phù hợp xử sự thực. Vạn sơ năm, Trương Cư Chính làm quốc, Minh Triều kinh tế tình huống tốt hơn. Này bạc khả năng chính là vạn sơ năm thần tông cất vào hầm. Thêm vào vạn là cái thật hàng chi chủ. Cái này thì càng thật lý giải. Đương nhiên, đến Sùng Trinh Hoàng đế nào sẽ, trong tay hắn đến cùng có bao nhiêu ngân lượng, lại đến cùng có biết hay không có số tiền kia, vậy thì không được biết rồi. Mặt khác, vạn trung kỳ sau đó, quốc gia nhiều chuyện, chiến tranh không ngừng, tiêu tốn hùng vĩ, không thể lại có thêm dư kim, càng không khả năng sẽ có mấy chục triệu lượng bạc trắng cung cất vào hầm. Cho nên nói, nông dân quân ở Minh Cung thu được bộ phận bạc, trong đó to lớn nhất một bút cũng chỉ có thể là dưỡng tâm cuối cùng này 2 triệu lượng. Ngoài ra, nên không còn hắn ẩn giấu. Hơn nữa căn cứ Sùng Trinh hướng cuối cùng thời kỳ biểu hiện đến xem. Hắn hẳn là không biết này bút ngân lượng. Làm Lý Tự Thành nguy cấp lúc, Minh Vương hướng tài chính đã là sơn cùng thủy tận. Tháng riêng ở ngoài giải đến, mới vượt qua tháng 2. Tháng 2 ở ngoài giải không tới. Sùng Trinh không thể làm gì khác hơn là nhiều lần động viên quý tộc, quan liêu quyên giúp. Nếu như vào lúc này, Sùng Trinh biết những người tàng bạc, nhưng còn không biết vận dụng cái kia bút tàng bạc, vậy hắn chính là lận tài vong quốc. Nhưng lại nói ngược lại, nếu như biển đảo bảo tàng thật cùng Minh Triều tàng bạc có quan hệ, vậy đã nói rõ Sùng Trinh quả thật có thể biết những người tàng bạc, đồng thời còn sớm làm chuẩn bị. Nếu không lại làm sao có khả năng vận đến cái hải đảo kia trên. Đương nhiên, hiện tại Mạnh Tử Đào cũng không có thể xác định bức họa này cùng cái kia bức biển đảo bản đồ kho báu có quan hệ. Bởi vì cái kia bức bản đồ kho báu họa khá là đơn giản, chỉ là xem ra có chút tương tự mà thôi, cũng không nhất định có quan hệ. Muốn chứng thực, còn cần tìm tới cái khác chứng cứ mới được. Thấy Mạnh Tử Đào hơi run run, Vu Vi Cương liền vội vàng hỏi, Tử Đào, có phải là có vấn đề? Hiện tại còn khó nói, ta xem trước một chút. Mạnh Tử Đào tiếp tục tỉ mỉ nhìn kỹ, họa bên trong tổng cộng có 3 chỗ độc lập phong cảnh. Biển đảo, thuyền, cùng với bờ biển, hải đảo kia rất giống bản đồ kho báu bên trong tòa kia. Có điều muốn tỉ mỉ nhiều lắm, trên hải đảo có mấy người, nhìn kỹ. Thật giống là binh lính tuần tra, ăn mặc cũng phù hợp Minh Triều binh sĩ đặc thù. Mặt khác, họa bên trong chi thuyền nhưng là phúc thuyền. Này thuyền là nước ta cổ đại hải thuyền bên trong một loại thuyền hình. Là nước ta tứ đại cổ thuyền, một trong. Vì là cổ đại nổi danh hải thuyền thuyền hình, Minh Triều đình phái ra xuất ngoại sứ thần cưỡi quan thuyền đều vì là phúc thuyền hình hải thuyền. Trịnh Hòa dưới Tây Dương đội tàu đi tới Tây Dương các quốc gia. Đi qua Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, còn muốn đi Vịnh Ba Tư cùng Đông Phi ven bờ chờ nước sâu vùng biển. Tất nhiên sẽ chọn nhọn để thâm nước ăn, dài rộng so với tiểu nhân phúc thuyền thuyền hình. Hơn nữa, ở một ít cổ đại văn hiến bên trong ghi chép Trịnh Hòa bảo thuyền dài rộng khá là nhỏ. Đoán là 2.32.4, chính phù hợp phúc thuyền dài rộng so với. Bởi vậy, có thể xác nhận Trịnh Hòa bảo thuyền vì là phúc thuyền thuyền hình. Này chiếc phúc thuyền quải có long kỳ, là thời Minh hình thức. Hơn nữa long kỳ ở cổ đại nhưng là tùy tiện có thể sử dụng. Không thể nghi ngờ đại biểu sự cao quý thân phận. Có điều cùng biển đảo không giống, trên thuyền cũng không có người. Điểm này có chút quái lạ. Còn lại bờ biển liền không có gì để nói nhiều. Ngoại trừ nham thạch cùng với địa hình xem ra có chút đặc thù ở ngoài, cũng không có cái khác đáng giá chú ý địa phương. Nếu như địa phương xác thực tồn tại, phỏng chừng cũng chỉ có thể đến tại chỗ mới có thể rõ ràng. Nhưng toàn quốc đường ven biển dài như vậy, trời mới biết đây là họa chỗ nào. Bức họa này trên ngoại trừ những này ở ngoài, cũng không cái gì ký tên chớ nói chi là kiểm ấn. Hơn nữa họa kỹ xem ra coi như là bình thường. Tác giả chỉ có thể coi là có một ít hội họa kỹ xảo. Trình độ cũng không phải quá cao. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng. Bức họa này sáng tác thời gian, chính là thanh sơ nào sẽ, như mỗi một loại này. Hắn có lý do hoài nghi, bức họa này cùng cái kia bức biển đảo bản đồ kho báu có quan hệ. Nếu như đúng là Chu Từ làm, bảo tàng cùng Minh Triều Hoàng Thất có quan hệ độ khả thi liền cực lớn. Nhưng tất cả những thứ này còn có rất nhiều bí ẩn. Trước tiên không nói tranh này đến cùng có phải là Chu Từ làm. Hoặc là nói Chu Từ xác thực ở lĩnh Nam bên này ra nhà. Bảo tàng làm sao vận đến trên hải đảo. Đồng thời liền một điểm phong thanh đều không có để lộ ra đến. Ở lúc đó loại kia tình thế dưới. Không nói không có khả năng đi. Xác suất cũng là nhỏ bé. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Quyết định trước tiên đi bức họa này chủ nhân cũ nhà tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Thấy Mạnh Tử Đào đem họa thu hồi đến. Vu Vi Cương liền vội vàng hỏi. Tử Đào, thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng. Đây là một bức lão họa. Đối với người khác mà nói cơ bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng đối với ta mà nói nhưng có chút giá trị. Có điều cái giá này chị cũng không phải họa bản thân. Tình huống cụ thể ta hiện tại cũng thật cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại ta nghĩ để ngươi dẫn ta đi này người ta bên trong. Tìm hiểu một chút tình huống. Vu Vi Cương cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. Gật đầu nói. Không thành vấn đề. Có điều chúng ta lấy lý do gì đi đây? Mạnh Tử Đào nói. Đi hỏi một chút nhà hắn còn có cái gì món đồ cũ. Đến cái kia sau khi lại tùy cơ ứng biến đi. Cũng được đi. Vu Vi Cương nói rằng. Có điều. Tên kia nợ tiền có chút nhiều. Trong nhà coi như có vật đáng tiền cũng bị người lấy đi. Hơn nữa nhờ vào lần này biến cố. Trở nên nghi thần nghi quỷ. Người muốn từ trong miệng hắn hỏi ra một số chuyện đến. Có thể tương đối khó khăn đi. Mạnh Tử Đào hỏi. Hắn đến cùng là tình huống thế nào? Vu Vi Cương nói. Cái tên này nói như thế nào đây? Ở Phỉ Thúy nghề này là cái tay ra đời. Ngoại trừ Minh Liêu buôn bán. Còn có thể đánh cực giữa Minh Liêu. Mở ra xong Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Người cũng biết. Giữa Minh Liêu đồ chơi này bình thường nguy hiểm không cao. Rất ít sẽ gặp phải mất hết vốn liếng tình huống. Nhưng hắn liền gặp phải. Có điều là mua được giả ra tảng đá. Mạnh Tử Đào nói. Cao phỏng giả ra tảng đá. Vu Vi Cương có chút mèo khóc chuột địa nói. Giả ra tảng đá có thể làm thành đánh cháo đạt mã khảm nước thạch. Biểu hiện rất tốt Mercy Sa. Nhìn qua rất giống loại lão hoặc là khá là thấu giống. Nếu như thật sự coi thành băng loại vật liệu dùng giá cao mua về. Vậy thì chờ ôm tảng đá khóc đi thôi. Hắn chính là ở trên mặt này đánh mắt. Mua một khối phỏng đánh mã chém nước thạch. Làm tương đương có trình độ. Nếu như là thật sự. Ra phía dưới bình thường là băng đĩa. Cuối cùng hắn mở ra đến kết quả quả thực một tháp hồ đô. Then chốt là hàng thô giá cả cao kinh người. Hắn mua được cũng là phá sản. Vốn là hắn đều chuẩn bị nhảy lầu. Chỉ là bởi vì trên có già dưới có trẻ mới không có làm như thế. Nói đến đây, Vu Vi Cương thở dài một hơi. Cái tên này cũng là gan lớn. Lại dám lấy ra hết thảy tài chính đến đổ thạch. Hiện tại tự mình xui xẻo không nói. Còn khổ chúng ta những này chủ nợ. Đều là nhiều năm chuyện làm ăn đồng bọn. Ta cũng khó nói hắn. Mạnh Tử Đào hỏi. Giống như ngươi vậy chủ nợ nhiều sao? Vu Vi Cương nói. Theo ta hiểu rõ có 3-4 đi. Bởi vì ta hiện tại ở Thượng Hải. Là trong đó trễ nhất biết tin tức. Đến rồi một chuyến. Liền muốn đến bức họa này. Ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn. Hắn thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Vu Vi Cương trả lời. Nói nhiều cũng không nhiều lắm. 50 vạn ra mặt. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu như ngươi xác thực nếu không về tiền, mà ta có thể đánh nghe được một ít tin tức. Số tiền kia ta cho ngươi. Vu Vi Cương ngẩn người. Xem ra bức họa này quan hệ rất lớn a. Đừng thật cùng cái kia thái tử có quan hệ chứ. Mạnh Tử Đào nói. Ta cũng hy vọng có quan hệ a. Có điều cái này cần điều tra sau khi mới có thể biết. Vu Vi Cương tặc cười một tiếng. Lấy cùi trỏ đội lên đỉnh Mạnh Tử Đào. Có hay không giàu to cơ hội mang ta một hồi a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nếu như ngươi không lo lắng tại mọi thời khắc có người muốn ám sát ngươi. Ta cũng có thể mang ngươi. Vu Vi Cương con mắt chớp một hồi. Có hay không khuếch đại như vậy? Mạnh Tử Đào cười nói. Chuyện như vậy ngươi cảm thấy ta tất yếu muốn gạt ngươi sao? Ta quãng thời gian trước. Vừa bị người nhằm vào quá. Vu Vi Cương hít vào một ngụm khí lạnh. Tử Đào. Ngươi có thể hay không lui ra a? Đối phương đều coi ta là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Mạnh Tử Đào lắc đầu nói. Có điều ngươi yên tâm. Ở trong nước ta là không có chuyện gì. Vu Vi Cương lo lắng nói. Thật không nghĩ tới. Ngươi lại gặp phải chuyện như vậy. Có nhu cầu gì ta hỗ trợ. Cứ mở miệng a. Mạnh Tử Đào sảng lãng cười nói. Ta chắc chắn sẽ không khách khí. Đi. Chúng ta đi theo bằng hữu ta nói một tiếng. Mạnh Tử Đào mang theo Vu Vi Cương cùng vệ sĩ của hắn. Lão Tùng đồng thời đi tới thư trạch bọn họ cái kia. Vì là đại gia làm giới thiệu. Càng làm sự tình nói rồi một hồi. Mạnh Tử Đào nói. Ta một người cùng Cương Tử quá khứ là được. Quá nhiều người quá khứ cũng không tốt lắm. Các ngươi liền ở chỗ này đi dạo đi. Thư trạch gật đầu nói. Vậy được. Để Tiểu Giang cùng ngươi một mau đi đi. Tiểu Giang là thư trạch trở về mời tới chúng vệ sĩ một. Trong, vì để cho đại gia an tâm, Mạnh Tử Đào cũng không có từ chối. Đáp ứng sau lại đi nói với Hạ Uyển Dịch một tiếng. Mọi người ngồi xe đi tới một chỗ tiểu khu. Này tiểu khu niên đại đã có chút cửu viễn. Xem ra khá là cũ kỹ. Bằng hữu ngươi làm sao ở nơi này a? Mạnh Tử Đào hỏi. Biệt thự đều bị bán trả tiền lại. Không được này còn có thể ở cái nào? Vu Vi Cương nói. Hắn đến cùng thiếu nợ có bao nhiêu tiền a? Cái này ta còn thực sự không quá rõ ràng. Có thể còn có mấy triệu không còn đi. Nhiều như vậy. Mạnh Tử Đào kinh ngạc. Hắn mua món hàng thô này đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền a? Không quá rõ ràng. Ta hỏi hắn. Hắn liền nói năng thận trọng. Vu Vi Cương cau mày nói. Cảm giác hắn thật giống biến thành người khác tự. Ta đều có chút không quen biết hắn. Đang khi nói chuyện, mấy người lên lầu, đi tới lầu ba thời điểm. Bọn họ liền nghe đến trên lầu truyền đến tiếng cãi vã. Liền nghe một cái chất phác địa âm thanh nói rằng. Lão Quách, chúng ta là bạn cũ. Ngươi tại sao có thể như thế hố ta đây? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút bên ngoài giá thị trường. Nếu không ta đứng ra. Người có thể mượn đến 3 điểm lợi. Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương dừng bước lại đối diện một chút. Nghe lời nói này, thật giống là lãi suất cao a. 3 điểm lợi nếu như toán năm hóa, cũng chính là 36%. 1 vạn tệ tiền một tháng 300. Cao là không cao lắm. Nhưng lãi nặng hàng vật này không phải là thật mượn. Nếu có thể cho nổi lợi tức còn nói được. Nếu như cho không nổi, vậy thì phiền phức. Mạnh Tử Đào biết nghề này quy tắc, đối với cho vay lãi suất cao người mà nói, bọn họ thường thường chỉ cần có thể giao lợi tức liền không thúc trái. Bọn họ lưu ý chính là lợi tức, không phải tiền vốn không sợ ngươi không trả. Lợi tức trên đừng nói chậm một ngày, muộn một giờ cũng không được, tỉ như ước định còn khoản nhật buổi trưa 12 điểm trả tiền lại. Khuya còn mấy giây mượn tiền người liền vi ước. Đến cho hắn toán tân lợi tức, còn không nổi tiền, vậy xin lỗi, lợi lan lợi, tháng này, lợi tức, 1 vạn, tháng sau phải còn 20 ngàn, lãi suất cao khủng bố liền ở ngay đây, thường thường cho vay lãi suất cao người, trở mặt so với lật sách đều nhanh, đến vay tiền lúc, bọn họ khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói là cái gì không đặt cọc cho vay, trên thực tế ở mượn tiền trước. Liền đem mượn tiền người tình huống trong nhà sờ soạng cái lộn chổng vó lên trời. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, đánh cược khác nói, bọn họ đều yêu thích cho mượn làm ăn người. Tóc húi của dân chúng không quá được hoan nghênh. Dù sao bọn họ là kiếm tiền, không phải kiếm lời phiền phức. Một khi phát hiện còn không nổi tiền, nhiều nhất đánh 2-3 điện thoại, đón lấy liền giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Trở lại chuyện chính, liền nghe một âm thanh khác nói rằng, Trương ca, ta cũng biết ta có thể mượn đến như thế tiện nghi lợi tức là lấy ngươi phúc. Có điều ta này thật không có cách nào. Kính xin ngươi có thể thư thả đến đâu mấy ngày. Thư thả, rộng ngươi mã a. Trương ca cả giận nói. Quách Vĩ Long, đừng cho ta đánh cái gì qua loa mắt. Tháng trước ngươi liền nói thư thả mấy ngày. Rộng đến hiện tại vẫn là không tiền. Nếu không là ngươi giúp ngươi nói chuyện, con trai của ngươi đều bị ngươi cho đánh gần chết. Ta cho ngươi biết, ngươi lại không trả tiền lại. Đừng trách ta không khách khí a. Có thể có người muốn hỏi, muốn trái còn đánh tiểu hài tử chủ ý. Lẽ nào liền không sợ có chuyện sao? Trên thực tế, những người này rất có chừng mực. Bọn họ liền muốn uy hiếp đứa nhỏ, cũng là để tên côn đồ cắt ké ra tay. Chỉ cần đánh cho sưng mặt sưng mũi, để hài tử cha mẹ lo lắng là được. Cho tới cảnh sát tìm đến cửa cũng không có chuyện gì. Ngược lại chỉ là bầm tím, nhiều nhất bồi mấy trăm đồng tiền tiền thuốc thang là được. Quách Vĩ Long nghe xong lời này, nhất thời sốt sắng lên đến. Trương ca, hài tử còn nhỏ, mới lên năm nhất, người cũng không thể như vậy nha. Trương ca xì cười một tiếng. Này sẽ phải xem ngươi lựa chọn thế nào. Là trả tiền lại, vẫn là như thế hao tổn. Xem ở bằng hữu nhiều năm mức, 12 giờ khuya trước, ngươi nhất định phải đem 5 vạn đô la tiền lợi tức đánh tới ta Trương Mục. Không phải vậy ngày mai đến không phải ta, là đâm mau. Hắn cũng sẽ không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Không trả tiền lại, hắn liền cho ngươi bộ cái bơi vòng, làm sợi dây thừng, đem ngươi ném vào trong sông. Ném vào đi lại lôi trở về. Vứt nữa đi vào, lại lôi trở về. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Như thế làm thật là có điểm tàn nhẫn a. Nếu như tố chất thân thể không tốt, còn không được làm ra bệnh đến. Có điều, ai kêu hắn Quách Vĩ Long mượn tiền đây? Quách Vĩ Long có chút chậm chập địa nói. Trương ca, có thể hay không lại cho ta mấy ngày a? 5 ngày, a không, 3 ngày, chỉ cần cho ta 3 ngày, ta bất luận làm sao đều sẽ đem số tiền kia kiếm ra đến. Xem ở chúng ta bằng hữu nhiều năm phần trên, ngươi liền giúp đỡ đi. Hiện tại biết ta là bằng hữu ngươi rồi. Trương ca cười lạnh nói, bán biệt thự thời điểm ngươi làm sao liền không nghĩ tới theo ta gọi điện thoại. Nói cho ta một tiếng đây, thiệt thòi ngươi còn nói ra được. Ta cho ngươi biết, thời gian này sẽ không thay đổi. Không trả, ha ha, vậy cũng chớ trách ta trở mặt không quen biết. Nói xong, Trương ca liền mang người xuống lầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.